Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, giáng chức đi Long Khẩu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSUONGKJI và Juden 1991 đã tặng nguyệt phiếu đối với Lý Thế Dân. Kế hoạch, Tần Thiên nhiều hơn thiếu thiếu hiểu một điểm, mà rõ ràng sau đó. Liền hắn như vậy đời sau người cũng không thể không bội phục Lý Thế Dân mưu lược. Bất quá bội phục thuộc về bội phục. Hắn vẫn là nhìn về Lý Tích nói. Nguyên lai vương gia còn có như vậy an bài. Bất quá cháu nhỏ cũng chính là một vô danh tiểu tốt. Đem ta cũng cho lấy. Thật giống như ở bên ngoài vậy không giúp được vương gia giúp cái gì à. Cho nên vẫn là làm phiền anh quốc công cùng vương gia nói một tiếng. Nghĩ biện pháp đem ta ở lại Trường An đi. Rõ ràng là rõ ràng. Nhưng hắn vẫn không muốn đi huyện Long Khẩu. Ở thôn Tần gia đợi nhiều thoải mái à. Hơn nữa, có hắn ở đây, thôn Tần gia mới có thể phát triển mà. Hắn nếu là rời đi, mình nếu muốn để cho Tần gia thành là đại tộc, thiếu không thể lại phải chậm lại mấy năm. Có thể Lý Tích đối với Tần Thiên thỉnh cầu lại cũng lơ đễnh. Nói, ngươi giàu gì cũng là cái khai quốc huyện Nam. Làm sao có thể nói là vô danh tiểu tốt. Vậy huyện Long Khẩu mặc dù gian khổ liền một chút. Nhưng lấy ngươi thông minh tài trí. Còn sợ xử lý không được nhỏ như vậy một chỗ. Ngươi lại đi, cùng thời cơ đến. Vương gia sẽ tự nghĩ biện pháp đem ngươi cho làm trở về. Anh quốc công, cái này, đừng cái này ở đây. Ngươi đi sau đó. Thôn Tần gia liền giao cho vương gia, bảo đảm sẽ không để cho thái tử thu sau tính sổ là được. Lý Tích nếu không cho người cự tuyệt, Tần Thiên âm thầm cười khổ, mạng mình thật đúng là đáng à, thật vất vả có tiền, có thể từ từ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, kết quả đột nhiên liền đem mình cách chức đến sát biên giới đất. Đây coi là chuyện gì à? Không có cách nào. Tần Thiên chỉ có thể lay động ba than cam chịu số phận rời đi. Lại nói Tần Thiên rời đi sau đó. Tần Thúc Bảo có chút không rõ ràng hỏi. Anh quốc công, Tiểu Thiên chỉ là một huyện Nam. Để cho hắn đi bên ngoài hẳn không tác dụng gì đi. Hắn không muốn đi, sao không nghĩ biện pháp lưu lại? Lý Tích lắc đầu, Dực quốc công à, hắn rời đi an toàn hơn một chút. Liền bởi vì là hắn cùng Lô Hoa Nương sự việc, hắn đem toàn bộ thôi ra cũng đắc tội, nếu như hắn còn ở lại thành Trường An, đó chính là đánh thôi ra mặt, người lấy là thôi ra chịu từ bỏ ý đồ. Thêm nữa, Thánh Thượng đã có ý suy yếu vương gia bên người thực lực. Tần Thiên chính là Thánh Thượng bước đầu tiên cờ, nếu như Thánh Thượng bước đầu tiên cờ cũng không có đi thuận mà nói. Phía sau chỉ sợ sẽ chọc giận Thánh Thượng dùng sức mạnh. Khi đó, chúng ta chính là muốn rời đi Trường An cũng không quá có thể. Nghe được Lý Tích lời này, Tần Thúc Bảo thần sắc hơi động, làm là Lý Uyên cái đầu tiên cầm tới khai đao người. Nếu như đao này đi xuống không thuận, đối với sau tình huống đích xác bất lợi, rõ ràng điểm này sau đó, Tần Thúc Bảo cũng không có nhiều lời. Chỉ có thể hy vọng Tần Thiên từ cầu nhiều phúc. Lại nói Tần Thiên rời đi Dực quốc công phủ sau đó. Vậy không có ở thành Trường An làm nhiều dừng lại. Trực tiếp liền đuổi về thôn Tần gia. Trở về sau đó, hắn liền bắt đầu để cho Đường Dung giúp hắn sửa sang lại đồ. Lý Uyên để cho hắn bên trong 3 ngày lên đường. Vượt qua cái này kỳ hạn, thì có thể bị người cầm tới làm cái chuôi à. Mặc dù không còn như muốn mạng mình, nhưng muốn đến vậy đủ phiền người, cho nên có thể ít một chuyện, bây giờ liền tận lực ít một chuyện. Đường Dung gặp Tần Thiên thật phải đi huyện Long Khẩu, cả người tâm tình đều có điểm không xong. Tướng công, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Đường Dung thu dọn đồ đạc lúc này đột nhiên nói một câu. Nàng là thật có chút không nỡ bỏ Tần Thiên. Tần Thiên cũng không muốn cùng Đường Dung tách ra, nhưng nếu là đi những thứ khác giàu có địa phương làm huyện lệnh, để cho Đường Dung đi theo làm cái thiếu phu nhân vậy coi như. Có thể vậy huyện Long Khẩu là hỗn loạn đất, Đường Dung đi sợ là phải chịu khổ. Hắn làm sao nhẫn tâm nhìn mình phu nhân chịu khổ. Cái này làm cho Tần Thiên rất thống khổ, rất quấn quýt. Bất quá hồi lâu sau, hắn vẫn là lắc đầu một cái. Tần gia trang viên không cái bà chủ không được, phu nhân còn phải lưu lại đương thời thì chớ đi. Mới vừa nói xong, Đường Dung đột nhiên liền nhào tới Tần Thiên trong ngực. Không mà, không mà, ta thì đi, ta không muốn cùng tướng công tách ra. Bỏ mặc vậy huyện Long Khẩu biết bao gian khổ, ta đều phải cùng tướng công cùng đi. Đường Dung nửa là nũng nịu nửa là năn nỉ, nhìn Tần Thiên đột nhiên thật chặt giữ được nàng. Phu nhân à, tướng công thì không muốn ngươi đi chịu khổ à, ta không sợ. Chỉ cần cùng tướng công chung một chỗ, khổ nhiều ta cũng không sợ. Phu nhân nói thật, kiếp này, tướng công vinh hoa, ta liền đi theo vinh hoa. Tướng công chịu khổ, ta liền đi theo chịu khổ. Tuyệt không hối hận, có lẽ lúc mới bắt đầu, Đường Dung đối với Tần Thiên cũng không có cảm giác gì. Nhưng là chung sống lâu như vậy, lòng nàng đã toàn bộ đều cho Tần Thiên. Tần Thiên chính là nàng hết thảy. Tần Thiên đi nơi đó, nàng liền đi nơi đó. Đường Dung một phen nói Tần Thiên nội tâm nóng lên. Có vợ như này, đời này không còn mong gì hơn à? Nếu phu nhân đã quyết định, vậy chúng ta liền cùng đi huyện Long Khẩu. Cùng phu quân lúc trở về, nhất định phải ngươi quang vinh thêm thân. Hai vợ chồng ở bên trong phòng vừa nói một mặt sửa sang, lại muốn mang kèm đồ. Như vậy chỉnh lý xong sau đó, Tần Thiên liền lại đi gặp Tần Phi Yến. Chị, Dung Nhi muốn cùng ta cùng đi huyện Long Khẩu. Cái nhà này chỉ sợ ở giao phó cho chị. Tần Phi Yến thần sắc có chút kém, ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên sau đó, đột nhiên thở dài một cái. À, chị hồ đồ à, vốn đang lấy là cùng năm họ bảy tông liên hệ quan hệ là chuyện tốt. Không nghĩ tới nhưng đem ngươi cho kéo đến huyện Long Khẩu đi. Ngươi nói xa như vậy, chị muốn gặp ngươi có thể làm gì? Chị yên tâm đi, trong vòng 1-2 năm, em trai nhất định sẽ trở lại. Tần Phi Yến nhìn mình em trai, mặc dù chỉ là rất ngắn thời gian, nhưng nàng em trai đã lớn lên thành người. Hiện nay đối mặt như vậy sự việc, lại cũng có thể trấn định như thường. So sánh hạ, nàng người chị này ngược lại càng ngày càng không giống chị. Yên tâm đi, có ngươi chị ở đây, Tần gia trang viên liền tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Người chị vẫn là lấy trước chị, ai dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Chị tát hắn, Tần Phi Yến đột nhiên lại khôi phục năm xưa ngang ngược bộ dáng. Trước mọi việc có Tần Thiên ở đây, nàng dần dần càng ngày càng phụ nữ. Nhưng hôm nay Tần gia gánh nặng lại rơi vào nàng trên bả vai. Vậy nàng thì phải giơ cao lưng lại gánh lên tới. Thấy quen thuộc chị lại trở về, Tần Thiên cười một tiếng. Ta cũng biết mọi việc có chị, liền tuyệt không cần có bất kỳ lo lắng. Đạt được em trai mình như vậy đánh giá, Tần Phi Yến vẫn là rất mừng rỡ. Nói, tốt lắm, Tần gia sự việc ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá các người đi huyện Long Khẩu, chuẩn bị mang bao nhiêu người đi? Chỗ đó có thể không an toàn à? Không nhiều. Ta và Dung Nhi, Tiểu Thanh, hơn nữa Tần Ngũ cùng với Hồ Thập Bát, tổng cộng 5 người là được. 5 tên các ngươi người quá ít, để cho Bác Phúc vậy đi theo đi. Hắn nhất liền hiểu rõ ngươi. Có Hồ Thập Bát ở đây, an toàn của chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Bác Phúc liền không cần đi, nhà làm ăn, Bác Phúc tương đối hiểu rõ. Có hắn lưu lại giúp đỡ chị, mọi việc càng muốn gì được nấy một ít. Thêm nữa nói, đi đến huyện Long Khẩu, người làm nha dịch còn không phải là còn nhiều mà. Tần Phi Yến nghĩ cũng phải, liền cũng không có kiên trì. Vì vậy lại hỏi lung tung này kia tốt nhiều chuyện sau đó. Cái này mới rốt cục xóa bỏ.